Trong phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng, Cố Thành Kiêu thấy Lâm Thiển nhắm mắt nằm trên giường. Vừa nhìn thấy vết thương lớn trên mặt cô, hơi thở của anh đã nghẹn lại. Lâm Thiển phải thở bình oxy, hai cánh tay quấn đầy băng gạc, ngón tay đeo thiết bị theo dõi nhịp tim. Chắc thuốc mê sắp hết nên cô ngủ rất vật vã. Màn hình đo nhịp tim hiển thị mạch đập rất nhanh. Cố Thành Kiêu nhẹ nhàng đi đến ngồi ở mép giường. Đến gần hơn, anh mới thấy vết cắt của mảnh thủy tinh trên mặt cô. Da mặt cô vốn trắng nõn không tì vết. Không biết vết thương này có để lại sẹo không. Khi tỉnh dậy, cô nhìn thấy còn muốn khóc. Bọn nhỏ mà nhìn thấy chắc sẽ phát hoảng mất. Nhưng cho dù cô có bị làm sao thì trong lòng anh, cô vẫn luôn xinh đẹp như thuở ban đầu. Thiển Thiển. Cố Thành Kiêu khẽ gọi cô, không dám đụng vào người cô vì nơi nào cũng có vết thương. Lông mi Lâm Thiển khẽ động đậy. Cô muốn mở mắt ra nhưng không thể nào mở được. Thiển Thiển, em tỉnh lại chưa? Thiển Thiển. Cố Thành Kiêu cúi đầu, ghé sát vào tai cô gọi khẽ. Thiển Thiển, anh là Cố Thành Kiêu đây. Em đừng sợ, anh ở bên cạnh em đây. Thiển Thiển. Khóe mắt của Lâm Thiển trào ra hai hàng nước mắt. Cô giật giật ngón tay, cảm thấy vô cùng đau đớn. Cố Thành Kiêu cẩn thận từng ly từng tí nâng tay cô lên. Cả hai bàn tay cô đều bị băng bó, chỉ chừa mỗi móng tay ra ngoài. Anh cố hết sức đè nén bản thân, nhỏ nhẹ trấn an cô. Đừng vội, cứ từ từ đi, không sao đâu. Đau cũng đừng cựa. Nước mắt của Lâm Thiển lại trào ra nhiều hơn, tuôn ra thành dòng, trào sang hai bên thái dương, chảy cả vào tóc. Nước mắt cô không ngừng chảy, làm ướt cả vỏ gối. Cố Thành Kiêu dùng ngón tay khẽ lau nước mắt cho cô, chỉ sợ nước mắt làm xót vết thương. Đừng khóc, đừng khóc. Những chỗ bị thương này chỉ là tạm thời thôi. Bác sĩ nói cơ thể của em không bị gì nghiêm trọng, không có chuyện gì đâu. Em mệt thì cứ ngủ đi, anh sẽ luôn ở đây chăm sóc cho em. Nói rồi anh chặn ngón tay vào khóe mắt cô, ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Đừng khóc, đừng khóc, xin em đừng khóc, có được không? Cặp mi ướt sũng nước của Lâm Thiển chớp mạnh, cuối cùng cô cũng mở được mắt ra. Đau. Đây là từ đầu tiên cô nói ra sau khi tỉnh lại. Cô đau, anh cũng đau. Em đừng cựa, cũng đừng khóc. Em... Cô cảm thấy da mặt mình bị căng vì băng bó. Em muốn nhìn mặt em. Đừng nhìn, em cứ nghỉ ngơi cho tốt. Ngực có bị đau không? Lâm Thiển nặng nề hít thở nói. Không biết, em thấy cả người chỗ nào cũng đau. Cố Thành Kiêu khẽ vỗ vỗ mu bàn tay của cô, thành công đánh lạc hướng mong muốn soi gương của cô rồi hỏi. Em có nhớ tình huống lúc đó không? Có. Em có dại dột không vậy? Tay không đi đỡ, em muốn mình mất cả hai tay ư? Gãy rồi sao? Không, chỉ bị tổn thương phần mềm thôi, còn có xây xước bên ngoài một chút thôi. Vậy thì có sao đâu. Nếu đập trúng người ta thì sẽ nguy to. Đổi lại là anh thì anh cũng sẽ làm như vậy thôi. Đúng. Nhưng anh thì em đừng tự đi đỡ. Lâm Thiển nhắm mắt lại, khóe miệng cong cong. Cô cười an ủi anh. Em không sao rồi. Cảm giác không còn đau đớn như trước nữa. Cô cười, anh cũng cười. Cố Thành Kiêu cúi đầu khẽ khàng chạm lên môi cô. Em thật dũng cảm. Anh tự hào vì em. Cố Lam Hách và Phương Tiểu Huy vừa mới rời đi. Anh bảo bọn họ về rồi. Lỡ ở đây bị nhận ra thì lại ồn ào không cần thiết. Em thấy có đúng không? Vâng, tình hình nơi xảy ra tai nạn sao rồi? Em yên tâm đi, Phạm Phạm mới gọi điện tới. Nơi đó ổn hết rồi, em không cần lo lắng. Lâm Thiển nhìn ra cửa sổ, bên ngoài đã tối mù mịt. Trong nhà biết hết rồi sao? Anh ở đây, còn Nam Nam và Bắc Bắc thì sao? Cố Thành Kiêu thương cô vô số kể. Thành đấy có nhiều người như vậy, các con không sao đâu. Thiển Thiển, bây giờ em không còn có một mình nữa. Có anh ở bên cạnh chia sẻ, sẽ lo liệu mọi việc thật tốt. Em không cần phải lo lắng chuyện gì đâu. Cảm ơn anh. Ngốc quá, em không sao là tốt rồi. Làm anh sợ muốn chết. Đêm hôm đó ở bệnh viện, Lâm Thiển cứ ngủ rồi lại tỉnh. Sau khi hết thuốc mê thì rất vật vã. Thật ra thì xương sườn khá ổn, nằm cũng không thấy đau nhiều lắm. Nhưng cô cảm thấy hai cánh tay như có ngàn vạn con kiến cắn. Vừa đau vừa ngứa, càng cựa càng đau. Cố Thành Kiêu cả đêm không ngủ, lúc nào cũng giúp cô vỗ vỗ cánh tay, cố hết sức giúp cho cô giảm đi sự đau đớn. Liên tục một tuần sau đó, Cố Thành Kiêu từ chối bất cứ ai muốn vào thăm, thậm chí còn đập vỡ gương ở nhà vệ sinh đi. Đến khi vẩy trên mặt của Lâm Thiển bong ra thì anh mới dám cho cô soi gương. Lâm Thiển đã khá hơn rất nhiều, xương sườn không còn đau nữa, chỗ bắp tay cũng gần hồi phục, các vết thương trên bàn tay chỉ còn phải dán băng nhỏ đang dần dần lành lại. Cô nửa nằm nửa ngồi trên giường, giơ gương lên nhìn mặt. Ôi, bị thương nhiều như vậy sao? Hỏng mất cả mặt rồi. Mặt cô chẳng chịt các vết thương, chỗ đang bong vẩy thì toàn da non hồng hồng hơn một chút, còn những chỗ chưa bong vẩy, nhìn xa cứ như mặt dỗ vậy. Nhìn kinh khủng quá, vô cùng kinh khủng, dọa người lắm đúng không? Cố Thành Kiêu nói. Ừ, suýt chút nữa thì cố làm hách tự tử để chuộc tội rồi đấy. Anh nói quá vậy hả? Với em trai mình mà cũng nặng tay như vậy. Đó là ông trời ra tay với nó đấy chứ. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa. Vào đi. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Cố Lâm Hách xách theo một giỏ trái cây và một túi giấy, vẻ mặt đầy áy náy. Chị dâu, chị đã khá hơn chút nào chưa? Lâm Thiển giơ tay ra hiệu ok với anh. Anh đưa túi giấy cho cô. Cái này Tiểu Huy bảo em mang đến cho chị. Nói là tốt cho vết sẹo mới lên da non. Cảm ơn, gửi lời cảm ơn đến chị ấy giúp tôi. Vâng. Anh nâm nấp lo sợ liếc nhìn Cố Thành Kiêu. Anh hai. À, may mà chị dâu không sao. Nếu không em cũng không dám đến gặp anh. Cố Thành Kiêu thở dài. Ngồi đi. Cố Lâm Hách mong còn chẳng được. Vừa ngồi vừa nhìn Lâm Thiển. Chị dâu, mọi người trong nhà đều rất lo cho chị. Nhưng mà anh hai không cho mọi người đến thăm. Lâm Thiển tự giễu đáp. Anh ấy sợ tôi hù dọa mọi người đấy. Cố Lâm Hách. Là vì anh hai nghĩ cho chị thôi. Chị mà nhìn thấy mình lúc đó thì sẽ ngất mắt. Toàn máu là máu. Em cũng bị dọa muốn chết đây này. Nhớ đến tình cảnh lúc ấy, Cố Lâm Hách vẫn còn thấy sợ. Cố Thành Kiêu đứng lên, vỗ vỗ bả vai em trai dặn dò. Sau này còn mời vợ anh đi công tác thì tăng cường công tác bảo vệ nhớ không? Ít nhất là phải chọn nơi nào an toàn một chút. Cố Lâm Hách gật đầu nói. Vâng, chắc chắn rồi. Nhưng mà cậu ấy là em họ anh, không phải là con trai anh. Anh nói với cậu ấy như vậy mà được sao? Anh mà không mắng nó mấy câu thì nó sẽ còn áy náy hơn đấy. Cố Thành Kiêu khom người ngồi bên cạnh, nắm tay cô, nịnh nọt nói. Làm em sợ sao? Em yên tâm, anh không bao giờ như vậy với em đâu. Lúc nào anh cũng sẽ dịu dàng với em. Lâm Thiển trợn mắt. Nói thì hay lắm. Em nghỉ ngơi một lát đi, anh đi làm thủ tục xuất viện. Ừ, đi đi. Cố Thành Kiêu cầm đủ hồ sơ, vội vã đi làm thủ tục. Một mình Lâm Thiển ngồi trong phòng bệnh, cầm gương lên soi. Thật sự có quá nhiều vết sẹo, cũng còn may là không bị cắt sâu. Bác sĩ cũng nói sẽ không để lại sẹo, nếu không thì cô thật sự muốn hủy cả mặt luôn. Xuất viện về nhà rồi, có nhiều người thân đến thành đế để thăm Lâm Thiển. Cô khá bất ngờ, cũng vui mừng. Lúc trước cô chưa bao giờ được quan tâm như thế này. Ngoài Cố Thành Kiêu và bà nội yêu quý cô, thì chưa bao giờ ba mẹ chồng hay những người khác trong nhà họ Cố xem trọng cô. Tuy tiếp khách liên tục mệt muốn chết, nhưng trong thâm tâm cô có cảm giác rất mãn nguyện. Cô cảm nhận hôm nay cô thật sự là người của nhà họ Cố. Tất cả mọi người đều đón nhận cô. Đặc biệt là ba mẹ chồng. Ba chồng không tiện vào phòng thăm, chỉ đứng ở phòng khách lầu 1 gọi với lên hỏi thăm. Còn mẹ chồng thì ở trong phòng cô đến cả nửa ngày, tỉ mỉ dặn cô không được ăn những gì để tránh sẹo. Bản thân Diệp Thiến Như cũng rất chú trọng chăm sóc bản thân. Cho dù là dưỡng sinh hay dưỡng da thì đều kinh nghiệm đầy mình. Mấy chỗ này bong vẩy xong là xong, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Nhưng những chỗ này thì khó nói lắm, phải chờ 3 tháng rồi kiểm tra. Nếu sẹo không tan thì mẹ sẽ dẫn con đến thẩm mỹ viện xóa sẹo không đau. Đàn bà con gái, gương mặt là quan trọng nhất. Đàn ông lúc nào cũng bảo, cho dù em thế nào thì anh cũng vẫn yêu em. Những lời này chỉ là lừa phỉnh thôi. Con cần phải béo lên thôi là nó đã chán con rồi đấy. À, Cố Thành Kiêu sẽ không. Ai, khó nói lắm. Nó cũng là đàn ông thôi. Lúc trước nó nói, nó vừa gặp con đã yêu luôn. Ôi chào, chẳng phải vì con xinh đẹp nên mới yêu ngay từ khi mới gặp sao? Lâm Thiển không cách nào phản bác. Cô không ngờ mẹ chồng sẽ nói cho cô những điều hay lẽ phải này. Không chỉ vì đàn ông, mà còn vì bản thân mình. Người càng đẹp thì càng có tự tin. Bây giờ con có thể chưa cảm thấy, nhưng đợi đến khi con 40-50 tuổi mà trông vẫn như 30, có thể thấy ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè cùng trang lứa thì cũng sẽ tự tin lên mấy phần đấy. Lâm Thiển cũng nhân cơ hội nói. Mẹ, chẳng phải giống mẹ bây giờ đó sao? Bây giờ nhìn mẹ già lắm cũng chỉ 40 tuổi thôi, không thể đoán hơn được. Diệp Thiến Như cười tươi đến nộ cả nếp nhăn ở khóe mắt. Chồng con trai mẹ ấy cũng gần 40 rồi, sao nhìn mẹ mới như 40 được? Lúc này Cố Thành Kiêu mới từ bên ngoài đi vào. Mẹ, con mới 36 thôi, còn cách 40 tuổi nhiều lắm. Diệp Thiến Như quay lại nhìn thấy liền dỗi. 40 thì 40 chứ sao, con không dám đối mặt với thực tế vậy. Con cho rằng con cưới vợ trẻ thì con cũng trẻ ra được sao? Đừng có mơ đi. Cố Thành Kiêu và Lâm Thiển không nói gì. Buồn cười quá đi. Lần đầu tiên cô thấy Cố Thành Kiêu bị mẹ oán giận đến đơ cả mặt. Diệp Thiến Như còn nói, nếu muốn đứng với Tiểu Thiển mà công trình lệch quá thì ngoan ngoãn uống canh mẹ chuẩn bị cho con đi. Đều là canh bổ, rất tốt cho cơ thể đấy. Cố Thành Kiêu đang lo lắng mẹ với Lâm Thiển chung đụng không vui vẻ nên mới đi lên. Bây giờ nghĩ lại thì mình mới là người thừa. Hai người nói chuyện đi, con đi xuống đây. Ôi chào, này này, cái thằng này, mẹ mới nói được một câu đã bỏ chạy. Mẹ là mẹ con, không ăn thịt con đâu. Lâm Thiển lén cười, thấy mẹ chồng cũng thật đáng yêu. Diệp Thiến Như lại cười nói, Tiểu Thiển, mẹ thương lượng với con một chuyện, hy vọng con suy nghĩ một chút. Vâng, mẹ nói đi. Bây giờ chẳng phải Nam Nam và Bắc Bắc đang được nghỉ hè sao? Con lại đang bị thương, cần tĩnh dưỡng. Con xem có thể cho mấy đứa nhỏ về nhà ông bà một thời gian được không? Mẹ biết bọn nhỏ muốn đi học lớp năng khiếu, nhưng về nhà ông bà thì cũng không ảnh hưởng đến việc đi học nữa mà. Ba mẹ sẽ phụ trách đưa đón. Nếu bọn nhỏ không vui hoặc không quen được thì ba mẹ mang trả lại ngay. Con xem có được không? Thấy mẹ chồng cẩn thận suy nghĩ thấu đáo, Lâm Thiển cũng không thể từ chối. Hơn nữa để bọn nhỏ có thêm thời gian gần gũi ông bà nội cũng là chuyện tốt. Cô không có lý do gì từ chối thành ý của mẹ. Tất nhiên là được rồi, con chỉ sợ ba mẹ vất vả thôi. Hai đứa nhỏ nghịch ngợm lắm. Diệp Tiến Như thấy cô đồng ý thì vui vẻ như trẻ nhỏ. Nghịch ngợm mới tốt, nghịch ngợm mới thông minh. Thành Kiều lúc nhỏ cũng nghịch ngợm lắm. Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ chăm sóc vỗ béo cho chúng nó. Vâng, cảm ơn mẹ. Diệp Thiến Như dường như cũng rất xúc động, vỗ vỗ tay cô, mắt hơi phiếm hồng. Buổi tối, Cố Thành Kiêu ăn cơm xong rồi lên với Lâm Thiển. Anh ngồi ở đầu giường, nhàn nhã vắt chéo chân. Mọi người về hết rồi hả anh? Ừ, về hết rồi, anh cũng mệt rồi. Tưởng anh không bao giờ biết mệt chứ. Vớ vẩn, anh cũng là người bình thường không phải sao? Ba mẹ về chưa? Chưa, vẫn đang xem phim hoạt hình với các con. Ba mẹ nói chờ bọn nhỏ học xong buổi cuối cùng ngày mai thì sẽ đưa chúng nó về nhà. Bà nội cũng sẽ đi. Mặc dù có chút không nỡ, nhưng anh thật mong đến lúc mọi người đều đi hết. Là vì anh muốn em được nghỉ ngơi nhiều hơn và anh cũng có nhiều thời gian chăm sóc em hơn. Chờ đến chủ nhật thì mình có thể về nhà ba mẹ. Lúc nào muốn gặp con thì mình cũng có thể đến thăm. Em chỉ sợ ba mẹ chiều các con quá. Ừ, dù sao cũng phải đến 2 tháng. Mà thôi, em cho bọn họ vui vẻ đi. Hai ông bà già không khác gì trẻ con, vui vẻ là được. Cố Thành Kiêu chợt ghé mặt lại gần, đôi môi dán vào tai cô, mập mờ khẽ nói. Như vậy chúng ta mới có thể hưởng thụ thế giới riêng của hai người. Chờ 1 tháng nữa em khỏe hẳn, anh dẫn em ra ngoài du lịch. Không đến chỗ nào mất sức quá, nhưng chắc chắn sẽ khiến cho em thoải mái khoan khoái. Lâm Thiển lấy ngón tay dí vào mặt anh đẩy ra. Nói sau đi, giờ tránh ra, em muốn xuống giường. Em muốn làm gì để anh giúp? Đi tiểu chứ đi đâu, anh có giúp được không? Cố Thành Kiêu nhe răng cười. Có thể chứ, đi nào. Nói xong anh bế ngang người Lâm Thiển lên, đi thẳng vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa nói. Đi tiểu đơn giản chứ có gì đâu, anh cho Nam Nam đi nhiều rồi, rất có kinh nghiệm. Nếu hỏi chủ đề bàn tán của ai là cao nhất hiện nay, thì ngoài Thẩm Tân Dĩnh ra chẳng còn ai khác. Thẩm Tân Dĩnh bị mang tiếng là bạn gái tin đồn của Cố Lam Hách, nhưng cô ta không buồn thanh minh mà còn vui vẻ chịu đựng. Mà Cố Lam Hách vốn là tổng giám đốc công ty giải trí, lại là quản lý của Phương Tiểu Huy. Anh chưa bao giờ để tâm đến mấy sự căng đan như thế này, anh càng không bao giờ có giải thích. Thẩm Tân Dĩnh thì cứ như vậy, danh tiếng lên như diều gặp gió. Khi đã có tiếng tăm rồi thì sẽ có thêm nhiều hợp đồng, nhiều hoạt động đa dạng, cùng với nhiều lời đề nghị đóng phim. Chỉ trong một thời gian ngắn, Thẩm Tân Dĩnh bất chợt nổi như cồn. Giải trí Minh Nghiệp là công ty quản lý đứng đầu cả nước, thế lực mạnh, nguồn lực dồi dào. Thẩm Tân Dĩnh đột nhiên nổi tiếng, đương nhiên công ty quản lý sẽ nhân cơ hội để lang xê. Chỉ trong thời gian ngắn, công ty quản lý đã dựng nên hình tượng tận tụy cống hiến cho Thẩm Tân Dĩnh. Nói rằng cô ta gia nhập showbiz 8 năm, không có tiếng tăm gì nhưng vẫn chịu khó nhẫn nại, ém quân 8 năm, cuối cùng cũng nhận được trái ngọt. Showbiz là một vòng luẩn quẩn, ai nổi tiếng thì được nang xê, ai không nổi tiếng thì bị dìm xuống. Lúc Thẩm Tân Dĩnh chưa được nổi tiếng thì có thể nói là vì một đống lịch sử đen tối mà ngồi mãi ở ghế hạng 3. Bây giờ được nổi thì viết một bài tẩy trắng, không ai biết được cô ta nổi lên bằng cách nào. Công ty quản lý cũng rất lấy làm lạ, trước kia các tiết mục đều phải xin người ta để cho Thẩm Tân Dĩnh được xuất hiện. Bây giờ các chương trình lại đến xin được Thẩm Tân Dĩnh góp mặt. Tình huống này chỉ mới xảy ra duy nhất đối với Phương Tiểu Huy. Cuối cùng Thẩm Tân Dĩnh cũng có thể nếm được mùi vị của sự nổi tiếng. Công ty đổi xe sang cho cô ta, còn có cả đội ngũ quản lý hình tượng. Trước kia cô ta thấy Phương Tiểu Huy có gì, thì bây giờ mình cũng có như vậy. Thế nhưng Thẩm Tân Dĩnh mới chớm nổi đã lập tức hống hách. Mai Mai, ý cô là gì? Tôi không thể dùng gian phòng này sao? Mai Mai ngăn Thẩm Tân Dĩnh ở bên ngoài phòng nghỉ. Từ trước tới nay, Thẩm Tân Dĩnh đều thích gây sự với người khác, cố ý cao giọng nói chuyện. Mai Mai, không có ai quy định phòng nghỉ này là của riêng Phương Tiểu Hy phải không? Mai Mai thẳng thắn nói, phòng nghỉ này chính là của Tiểu Hy, đây là quy ước của công ty. Hơn nữa, bên trong còn có đồ dùng riêng của Tiểu Hy, cô không vào được. Thẩm Tân Dĩnh quá ngứa mắt với kiểu nói chuyện của Mai Mai, cô ta thích phòng của Phương Tiểu Hy đấy, thì sao nào? Tiểu Đào xem như cũng hiểu chuyện, kéo kéo ống tay áo của Thẩm Tân Dĩnh. Chị Dĩnh, chúng ta sang phòng bên cạnh cũng được mà, cần gì phải tranh giành với chị Tiểu Hy? Thẩm Tân Dĩnh xỉa chán Tiểu Đào, tức tối mắng to. Cô là trợ lý của tôi mà nói hộ ai thế? Phòng nghỉ bên cạnh có phải phòng riêng đâu, tôi mà phải dùng chung phòng nghỉ với người khác sao? Tiểu Đào cúi đầu không nói gì nữa, nghĩ thầm. Trước đây chị còn không có phòng nghỉ nữa kìa, cần gì phải tranh giành với Tiểu Hy bây giờ? Thế nhưng cô nàng cũng không dám nói ra lời. Tiểu Đào là nhân viên mới vào công ty, chưa được tuyển chính thức. Thẩm Tân Dĩnh đột nhiên nổi tiếng, làm cô nàng cũng chưa kịp thích ứng. Số lượng công việc bỗng nhiên gia tăng, kinh nghiệm lại chưa có nhiều, không tránh khỏi sơ suất, lại phải liên tục đối mặt với những lời chỉ trích của Thẩm Tân Dĩnh. Mai Mai là nhân viên kỳ cựu, gần như vào công ty cùng thời gian với Thẩm Tân Dĩnh. Cô chứng kiến thành công của Phương Tiểu Hy, xử lý các tình huống tương đối linh hoạt và hợp lý. Tiểu Đào, cô có muốn thành nhân viên chính thức không hả? Ngày nào không phạm sai lầm là không thoải mái đúng không? Tôi thật xui xẻo, sao lại có người trợ lý ngu ngốc như thế này cơ chứ? Thẩm Tân Dĩnh chút hết cơn giận lên người Tiểu Đào. Sau này cô ra khỏi nhà, nhớ mang theo não nghe chưa? Tiểu Đào không dám cãi lại một câu. Thấy thế thì Mai Mai lên tiếng nói. Thẩm Tân Dĩnh, chuyện nào ra chuyện đó. So với yêu cầu thì Tiểu Đào đã làm khá tốt. Chỉ có cô không biết mình là ai thôi. Cô là vai vế gì chứ? Dám nói chuyện với tôi như vậy à? Nói xong, Thẩm Tân Dĩnh nâng tay lên như muốn tát Mai Mai. Mai Mai không cam lòng yếu thế. Đánh chó cũng phải lể chủ. Cô đã nghĩ tới hậu quả đánh tôi không? Cô... Quả thật Thẩm Tân Dĩnh có chút chần chừ. Ở minh nghiệp này thì Phương Tiểu Huy được ông chủ cưng chiều. Đương nhiên trợ lý của Phương Tiểu Huy cũng được xem như là nhân viên có vị trí cao trong công ty. Xuống tay cái tát này thì e rằng cô ta phải nhận kết cục không tốt. Vì vậy Thẩm Tân Dĩnh hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Cánh tay giơ lên, đột nhiên chuyển hướng đến mặt Tiểu Đào. Tiểu Đào bỗng dưng bị đánh đến đờ người, trên mặt truyền đến cơn đau tê dần. Tất cả mọi người đều vây kín lại, vô cùng kinh ngạc nhìn Thẩm Tân Dĩnh. Thẩm Tân Dĩnh nổi tiếng xấu tính ở công ty, gần như ai cũng từng làm trợ lý cho cô ta, nhưng không ai qua được 3 tháng. Ai cũng nói, nếu người nào có thể lì lợm ở bên cạnh Thẩm Tân Dĩnh quá 3 tháng thì mới thật sự là tổ tướng. Mà Tiểu Đào thì mới tốt nghiệp đại học không lâu, nhẫn nại ở bên Thẩm Tân Dĩnh 4 tháng, thậm chí còn không có ý muốn đổi việc. Một người không những đã cố gắng nhẫn nhịn, bao dung vô điều kiện cho tính khí thối của Thẩm Tân Dĩnh, mà lại bị đánh thế này. Tất cả mọi người đều sôi sục bất bình. Gương mặt Tiểu Đào lập tức sưng lên, còn nổi rõ 3 làn máu do móng tay giả của Thẩm Tân Dĩnh cào vào. Mai Mai kéo Tiểu Đào ra đằng sau bảo vệ, trực tiếp đối mặt với Thẩm Tân Dĩnh. Sao cô lại đánh em ấy? Sao cô có thể ngang nhiên đánh người như vậy? Thẩm Tân Dĩnh ngang ngược nói, cô ta không làm xong nhiệm vụ tôi giao, đáng bị đánh mà. Đây không phải là em ấy không làm xong việc, mà là vì cô định chiếm đoạt đồ của người khác. Em ấy chỉ không lựa chọn nối giáo cho giặc mà thôi. Sao cô lại đánh em ấy? Thẩm Tân Dĩnh giận tím mặt, chỉ vào Mai Mai mắng. Cô chỉ là một trợ lý quèn mà dám lớn tiếng với tôi. Ai cho cô cái quyền này? Tiểu Đào rất sợ hãi, không muốn liên lụy đến Mai Mai. Chị Mai Mai, em không sao đâu. Tiểu Đào, cô ta thấy em hiền nên được nước lấn tới. Đừng sợ, có chị ở đây, cô ta không thể đối xử với em như vậy được. Những đồng nghiệp khác cũng lên tiếng ủng hộ. Đúng vậy đấy Tiểu Đào, đừng sợ cô ta. Cô ta không thể một tay che trời được. Thẩm Tân Dĩnh hung hăng trừng trị, các đồng nghiệp đang nhao nhao lên mà mắng to. Cái bọn xúc sinh này, nghe cho rõ đây. Tiền lương công ty phát cho các người là tiền tôi kiếm được. Nếu không có tôi thì các người chỉ có nước chết đói. Đúng lúc này, ngoài cửa va lên tiếng nói như sấm rền. Vậy tôi làm cái gì? Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy Cố Lam Hách uy phong đạo mạo đi từ ngoài vào. Ánh mắt dữ dằn trừng Thẩm Tân Dĩnh, vẻ mặt lạnh lùng, khóe môi trễ xuống, biểu đạt anh đang rất bực bội. Các đồng nghiệp quay sang nhìn nhau. Thế này đúng là bị kẻ ác kẻ tội trước. Bọn họ có thể bắt nạt cô sao? Cố Lam Hách hỏi vặn. Tiểu Đào hoàn toàn không nghe lời em. Làm trợ lý không phải là chạy việc cho em sao? Nhưng cô ta không những không chịu làm việc cho em, mà còn làm phiền thêm. Em mới nói cô ta có vài câu, mày mày đã bênh vực cô ta. Cô ta, đây, người này, còn cả người này nữa. Tất cả bọn họ đều vây quanh em, nói em mới nổi đã giở trò hách dịch. Họ còn nói em khắt khe, có tính với trợ lý. Có lúc nào em làm khó, khắt khe với cô ấy chứ? Nơi ở của cô ta cũng là em trả tiền mà. Tiểu Đào vô cùng bối rối, gương mặt đau rát, trong lòng tủi thân. Nhưng cô là người thấp cổ bé họng, ngoài khóc ra thì cũng không biết phải làm gì. Cố Lâm Hách quét mắt nhìn một lượt, cuối cùng ánh mắt sắc bén rơi vào một góc. Lý Dũng, người của cậu mà cậu cũng không quản lý sao? Lý Dũng là bầu show mới nổi danh gần đây, trước đó không có tiếng tăm gì, bởi vì Thẩm Tân Dĩnh đột nhiên nổi tiếng, tài lực của công ty cũng tăng cao theo, luôn cần anh ta phải xử lý. Anh ta cầu còn chẳng được, xem Thẩm Tân Dĩnh như Phật tổ tái thế. Sao Lý Dũng lại không biết Thẩm Tân Dĩnh khó chiều? Có điều anh ta không dám nói ra, bây giờ bị ông chủ điểm danh, Lý Dũng cũng chỉ dám ảo não vuốt đuôi. Đã xảy ra chuyện gì? Tôi mới đi vào nhà vệ sinh một lát mà đã có chuyện rồi à? Ông chủ, sao hôm nay ông chủ lại rảnh rỗi tới đây? Cố Lâm Hách liếc anh ta một cái rồi nhìn sang Tiểu Đào. Tiểu Đào, bả vai Tiểu Đào run lên, khiếp đảm nhìn về phía Cố Lâm Hách. Cô ta muốn cô làm việc gì? Mai Mai đứng bên cạnh. Tiểu Đào, đừng sợ, cứ nói thật đi. Tiểu Đào run rẩy ngẩng đầu đáp. Chị Dĩnh muốn dùng phòng nghỉ của chị Tiểu Hy, chị Mai Mai không đồng ý, thế là chị ấy gây lộn. Sau đó em khuyên chị Dĩnh sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi, chị Dĩnh liền Tiểu Đào hoảng sợ liếc sang Thẩm Tân Dĩnh, thấy cô ta đang tức giận nhìn cô chòng chọc. Tiểu Đào nào dám nói tiếp nữa. Mai Mai, ông chủ, phòng nghỉ đơn này trước đến nay đều dành riêng cho Tiểu Hy, bên trong có nhiều đồ riêng tư của Tiểu Hy, nếu cô ta có muốn dùng thì cũng phải nói với Tiểu Hy một tiếng, xem Tiểu Hy có đồng ý hay không. Đằng này rõ ràng cô ta muốn ganh đua che lấn, vô cớ gây chuyện. Nói cô ta nổi tiếng rồi, hống hách cũng không ngoa. Cô... Thẩm Tấn Dĩnh thẹn quá hóa giận, lại trừng trừng nhìn Mai Mai. Cố Lâm Hách ghét nhất phụ nữ gây lộn. Được rồi, từ từ nói chuyện có được không? Anh liếc Thẩm Tấn Dĩnh rồi nói. Gần đây cô hoạt động nhiều rồi, nghỉ phép 3 tháng đi. Cái gì? Thẩm Tấn Dĩnh không thể tin nổi. Em sắp tham gia một chương trình truyền hình thực tế, sau đó còn mấy hoạt động nữa. Anh cho em nghỉ phép 3 tháng là có ý gì? Ý trên mặt chữ, 3 tháng không đủ suy nghĩ thì nghỉ hẳn nửa năm. Anh muốn đóng băng em. Cố Lâm Hách thẳng thừng đáp lại. Với cái tính cách hống hách thế này của cô, đi ra ngoài không chỉ tự mình hủy hoại tương lai mà còn là mất mặt minh nghiệp. Chờ cô trầm tính lại rồi nói tiếp. Đương nhiên Thẩm Tân Dĩnh không phục. Ông chủ, anh quá thiên vị rồi. Bao nhiêu năm dồn sức lăng xê cho Phương Tiểu Hy, tất cả tài nguyên đều tập trung vào cô ta. Bây giờ vất vả lắm em mới có chút tiếng tăm. Ekip cũng lên kế hoạch cho em hết cả rồi, mà câu đầu tiên anh nói là muốn đóng băng em. Như vậy chẳng phải bao nhiêu năm em nhẫn lại, rồi công sức của cả ekip đều uổng phí hết sao? Sắc mặt của Cố Lâm Hách bình thản như không. Tôi chỉ kịp thời giảm thiệt hại thôi. Nhưng em chỉ muốn tìm một nơi riêng tư để nghỉ ngơi thôi, có sao đâu. Có phải cô không phục chuyện công ty dồn sức lăng xê cho Phương Tiểu Hy không? Đúng. Tôi nói cho cô biết, Phương Tiểu Hy xứng đáng được lăng xê. Còn cô, với cái loại tính khí này, tôi phải suy nghĩ lại đã. Tất cả đồng nghiệp xung quanh đó đều thầm khen ngợi ông chủ. Thẩm Tân Dĩnh có nổi tiếng thì cũng là nhân viên làm công ăn lương, nên mặt với ông chủ thì chính là tự mình tìm đường chết. Cô ta không làm thì thôi, đã làm là phải làm đến cùng. Ngồi vịt xuống đất gào khóc, không giữ hình tượng, miệng lớn tiếng la hét. Không công bằng, như vậy chẳng phải là hủy hoại em sao? Nhìn thấy em sắp cạnh tranh được với Phương Tiểu Hy nên muốn ra tay với em đúng không? Phương Tiểu Hy rốt cuộc có gì tốt mà anh cứ phải bảo vệ cô ta như vậy? Hả? Nói hai người trong sáng, còn lâu tôi mới tin. Cố Lâm Hách không muốn ồn ào, nói với A Đạt. Gọi bảo vệ mang cô ta đi đi. Trong 3 tháng không cho phép cô ta được bước chân vào công ty. A Đạt. Vâng. Cố Lâm Hách nhìn sang Lý Dũng nói. Phân tích cho cô ta hiểu. Cứ hống hách, dị hợm như thế, tiền đồ của mình mà không biết tiếc thì không ai tiếc hộ cho cô ta đâu. Lý Dũng. Dạ phải. Cố Lâm Hách quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Đào đang sưng mặt đứng nép sau lưng Mai Mai thì thở dài nói. Mai Mai, Tiểu Hy quay phim bên kia rất bận, cô ấy đang thiếu một trợ lý. Tôi biết cô giờ bận việc ngập đầu, nếu Tiểu Đào đồng ý thì để Tiểu Đào sang bên đó đi. Tiểu Đào kinh ngạc vô cùng, cứ tưởng mình bị đuổi việc rồi. Tôi đồng ý, ông chủ, sau này tôi có thể đi theo chị Tiểu Hy sao? Cố Lâm Hách nhìn sang Mai Mai, Mai Mai gật đầu đồng ý, nên anh liền khích lệ Tiểu Đào. Sau này làm việc cho tốt. Tiểu Đào khấp khởi vui mừng, liên tục gật đầu. Vâng, cảm ơn ông chủ, cảm ơn chị Mai Mai. Cố Lâm Hách xử lý xong việc thì phải đến phòng làm việc. Từ trước đến nay anh đều làm việc rất quyết đoán mạnh mẽ, cấp dưới vô cùng kính nể anh. Thẩm Tân Dĩnh bị An Ninh chật vật kéo ra ngoài, miệng vẫn còn la hét mắng chửi, còn tuyên bố hủy hợp đồng với Minh Nghiệp. Lý Dũng như con rùa rụt cổ đi theo khuyên giải, nhưng cô ta không nghe, cứ khóc sướt mướt, hô to gọi nhỏ, huyên náo cả tầng lầu. Mọi người trong Minh Nghiệp cũng nhức đầu với cô ta. Cố Lâm Hách ngồi trong phòng làm việc đọc tài liệu, mới ngồi được một lúc thì có người gọi điện đến. Đúng như anh dự đoán, anh nhàn nhã nhận điện thoại. Lão Kim, ông dung túng cho Thẩm Tân Dĩnh như vậy liệu có tốt không? Phương Tiểu Huy là người của tôi, ông dám động vào cô ấy thử xem. Thẩm Tân Dĩnh là nhân viên của công ty, phải tuân thủ quy tắc của công ty. Hợp tác được thì phải giữ quy tắc, không hợp tác được thì đường ai ấy đi. Nếu không phải giữ mặt mũi cho ông thì tôi không bao giờ lăng xê một người như cô ta. Các ông muốn hủy hợp đồng thì cũng được thôi, cứ theo luật mà làm đi. Tiền đầu tư vào bộ phim chứ gì, cũng chỉ có 100 triệu tôi sẽ trả lại cho ông. Nhưng tôi cũng sẽ cắt bỏ toàn bộ hình ảnh của Thẩm Tân Dĩnh. Tôi vốn không muốn để cho con sâu làm rầu nồi canh. Luật sư của tôi sẽ liên lạc với các ông. Cố Lâm Hách hiên ngang cúp điện thoại. Sớm biết thế này, anh đã không phân vai cho Thẩm Tân Dĩnh. Có lúc trực giác của phụ nữ tương đối chính xác. Lẽ ra anh nên nghe theo lời khuyên của Phương Tiểu Huy. Hành động này đã đẩy cô ta và Minh Nghiệp ra tận tiền đồn xã hội tranh đấu kịch liệt. Ồ, mới vừa nổi lên đã hủy hợp đồng, làm vậy được không? Người ở trên không biết thì đừng có nói. Lúc Tân Dĩnh mới vào nghề thì vẫn còn chưa được nổi. Sau đó ký hợp đồng với Minh Nghiệp, cố hết sức lăn lộn mới trụ lại ở hạng 3. Ai cũng biết Minh Nghiệp là thế giới của chị Đại. Tân Dĩnh bây giờ đã nổi tiếng, có khả năng mở studio thì tất nhiên muốn tách riêng ra. Không lẽ để chờ bị đóng băng sao? Fan yêu thích bày tỏ, Minh Nghiệp có nhiều đại minh tinh như vậy, mỗi một người đều không kém cạnh Tân Dĩnh mà phải không? Cô ta muốn đi, cũng đâu thấy Minh Nghiệp muốn giữ lại đâu. Tân Dĩnh của chúng ta tự dựa vào sức mình mà nổi tiếng, cơ bản không phải là do Minh Nghiệp lăng xê. Ủng hộ tách riêng, sau này có thể vươn cao hơn. Ngay lập tức, các luồng ý kiến, các loại suy đoán tới tấp tràn đến như cơn lốc. Thẩm Tân Dĩnh, công ty giải trí Minh Nghiệp, Cố Lâm Hách, Phương Tiểu Huy liên tục đứng đầu bảng hot search. Cố Lâm Hách vốn rất ghét chuyện mình bị đưa lên bảng hot search. Nhà họ Cố không thích tiếng tăm. Lúc trước ba anh rất ít khi xuất hiện. Nhà họ Cố được mệnh danh là gia tộc thần bí nhất thủ đô. Đến thế hệ này, đặc biệt là anh, cứ dăm ba bữa lại trồi lên bảng hot search. Anh gọi điện thoại cho Cố Thành Kiêu. Anh hai, anh rút tên em ra khỏi bảng hot search có được không? Cố Thành Kiêu chưa gì đã mắng phủ đầu. Cậu gây ra nhiều chuyện như vậy làm gì? Không thể khiêm nhường xử lý sao? Anh biết công ty giải trí thì cần phải thường xuyên xuất đầu lộ diện, nhưng có thể hợp lý một chút không? Tin đồn yêu đương với ngôi sao hạng 3 thì vẻ vang lắm à? Vâng, không phải em đang nhờ anh ra tay giúp đỡ hay sao? Anh hai, anh giống ba anh quá đi, dữ dằn còn hơn cả ba em. Làm việc kín kẽ một chút, chững chạc một chút, không nên gây ra những chuyện lăng xê như thế này, có hiểu không? Cố Lâm Hách khóc không ra nước mắt. Anh hai, không phải là em muốn tạo sự căng đan, em vô tội. Được rồi, anh sẽ bảo Thẩm Tự An xử lý vụ này. Vâng, cảm ơn anh hai. Em biết anh sẽ không khoanh tay nhìn em chịu nạn mà. Nhanh chóng lo vụ này êm xuôi đi. Vâng. Cúp điện thoại xong, Cố Lâm Hách vội vàng gọi cho luật sư. Lập tức xử lý hợp đồng của Thẩm Tân Dĩnh. Nhanh chóng hủy hợp đồng đi. Tổng giám đốc Cố, là Thẩm Tân Dĩnh tự ý cắt hợp đồng trước. Chúng ta có thể khởi kiện, yêu cầu cô ta bồi thường. Cơ hội thắng rất lớn. Không cần đâu, tôi không thiếu tiền. Chỉ cần cắt hợp đồng cho nhanh, cắt đứt hoàn toàn. Được, vậy quá đơn giản, tôi sẽ làm ngay. Buổi chiều, trang web chính thức của Minh Nghiệp lập tức đưa thông tin về việc hủy hợp đồng. Việc Minh Nghiệp hủy hợp đồng gấp rút, không bồi thường thả người, khiến cho mọi người phải giật mình. Về phía Thẩm Tân Dĩnh, cô ta đương nhiên hy vọng hai bên dây dưa đưa nhau ra tòa. Vụ lùm xùm này mà ra tòa thì cũng phải kéo dài tận 2 năm. Mỗi một giây một phút đều có thể tạo sự căng đan nổi tiếng. Không ngờ hành động quả quyết của Minh Nghiệp lại giống như phủi sạch mọi quan hệ với Thẩm Tân Dĩnh. Điều này khiến cho Thẩm Tân Dĩnh rất bị động. Còn tuyệt vời hơn, rạng sáng ngày hôm sau, Minh Nghiệp công khai toàn bộ thu nhập cho từng hoạt động của Thẩm Tân Dĩnh kể từ khi ký hợp đồng tới nay. Hơn nữa, còn chi dư ra một tháng tiền lương cơ bản. Cuối cùng chỉ chốt lại một câu. Không ai nợ ai, xin chào tạm biệt. Chuyện này khiến cho bên Thẩm Tân Dĩnh tức phát điên. Đến cả chuyện tranh chấp thu nhập cũng không thể tạo sự can đa được. Giải trí Minh Nghiệp là một công ty truyền thông tương đối chuyên nghiệp, rất am hiểu con đường hoạt động của giới nghệ sĩ. Sở hở để tạo sự căng đan mà ekip của Thập Tân Dĩnh nghĩ ra được thì Minh Nghiệp đã nhìn ra từ trước, cho nên mới sáng ra đã phá hỏng, không để cho ekip của Thập Tân Dĩnh thừa cơ lợi dụng. Cuộc chiến hủy hợp đồng này còn chưa bắt đầu đã tắt ngúm, khiến cho công chúng mất công xếp ghế ngồi hóng chuyện vô ích. Tại công ty Nam Bắc Event, nhân viên trong công ty của Lâm Thiền cũng thuộc nhóm quần chúng ăn dưa này. Vì là bên đối tác nên bọn họ đặc biệt chú ý đến chuyện này. Phạn Phạn bê hai ly cà phê vào phòng làm việc của Lâm Thiền. Này, làm một ly để nâng cao tinh thần đi. Cảm ơn bạn yêu. Ở ngoài đang bàn tán xôn xao chuyện của cố Lâm Hách, cậu thấy sao? Lâm Thiền lắc đầu. Không đánh giá được đâu. Cô hớp một ngụm nhỏ, nuốt xong hoảng hồn nói. Ôi, cà phê đen, có để lại sẹo không thế? Mẹ chồng tớ nói tuyệt đối không được động vào thức ăn sẫm màu, vì trong thức ăn sẫm màu có rất nhiều sắc tố đen. Lâm Tẩm, mặt ngài bây giờ mượt mà như trứng gà bóc rồi, không hề có vết sẹo nào đâu. Phải không vậy? Kể từ khi dùng mỹ phẩm dưỡng da mà Tiểu Huy đưa cho, tớ thấy da ngày càng đẹp lên đấy. Thôi đừng khoe khoang nữa, trở lại chuyện kia, ông em kia của cậu muốn làm cái gì vậy? Tớ không phải chú ấy, làm sao biết được? Này, cậu không có tin tức gì sao? Có phải anh ta mới chia tay với Thẩm Tân Dĩnh không? Chuyện này thì Lâm Thiền nhất định phải giải thích hộ cố Lâm Hách. Cậu đừng tin những tin đồn kia, đều là giả hết. Chú ấy là người đứng đắn, hơn nữa còn có bạn gái rồi. Phạn Phạn rất bất ngờ. Hả, thật sao? Nhìn bài mặt nhiều chuyện của cậu kìa, có thể khiêm tốn tí không? Vậy bạn gái của anh ấy có phải là Phương Tiểu Huy không? Tớ thấy bọn họ rất môn đăng hộ đối đấy. Lâm Thiền bất đắc dĩ thở dài. Cậu thật là đọc tin tức lá cải nhiều quá rồi. Bó tay. Đúng lúc này, icon QQ trên màn hình máy tính của cô nhảy ra một cửa sổ, tựa đề lập tức thu hút sự chú ý của cô. Hà Mộ Tình đoạt giải nhất. Lâm Thiền vội vàng mở ra đọc. Trong bài báo, cô nhìn thấy ảnh của Hạ Mộ Tình mỉm cười ngồi ở vị trí cao nhất. Cô còn ngạc nhiên hơn khi thấy ở hàng dưới, thấp hơn một chút là Lương Diệu Thần ở vị trí thứ hai và một cô gái khác ở vị trí thứ ba. Cuộc thi chương trình tạp kỹ Cô Gái Quốc Dân này là chương trình thực tế tìm kiếm tài năng, tự do đăng ký. Sau vòng sơ khảo thì chọn ra 100 cô gái tài năng nhất để bồi dưỡng trong vòng 3 tháng. Cuối cùng chọn ra 7 người, ký hợp đồng ra mắt theo nhóm. Lâm Thiền xem lại cẩn thận, đúng là hai cô ả. Quả nhiên, người có ghét cay ghét đắng đã hợp lại với nhau. Hà Mộ Tình và Lương Diệu Thần thay đổi trang phục đơn giản xong thì trổ hết tài năng trong trận đấu. Hôm nay đã có một lượng fan hâm mộ của chính mình. Phạm Phạm tò mò ghé sang xem. Đây là hai tài năng vừa mới nổi. Hai cô nương này như có hẹn với nhau. Hạng nhất hạng hai thay phiên nhau ngồi, cũng giống như bạn thân ngầm, giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau rất tích cực đấy. Lâm Thiền cũng nhìn thấy, bài báo cũng nói là Hạ Mộ Tình và Lương Diệu Thần cũng lấy cả hai vị trí thứ nhất và thứ hai, nên chuyện các cô ký được hợp đồng ra mắt là hoàn toàn chắc chắn. Phạn Phạn, chuyện gì? Sao đột nhiên cậu lại quan tâm đến chương trình giải trí này thế? Không phải cậu không thích xem tin tức giải trí sao? Lâm Thiền, tớ rảnh rỗi xem không được sao? Phạn Phạn, được chứ, cậu đang bị thương nên cậu có lý. Từ khi chương trình thực tế tuyển chọn tài năng Cô Gái Quốc Dân nên hình từ số đầu tiên đã đạt điểm gia tinh cực cao, thu hút sự chú ý của khán giả. Chương trình thực tế tuyển chọn tài năng này do công ty giải trí Minh Nghiệp tổ chức. Phương Tiểu Huy là người phát ngôn, mượn danh tiếng của Phương Tiểu Huy vừa mới bắt đầu sơ tuyển đã gây sức hút rất lớn. Cuối cùng cũng tuyển chọn được một nhóm 7 cô gái, ký hợp đồng với giải trí Minh Nghiệp, chính thức bước vào giới showbiz. Chương trình với mức độ chú ý cao như thế, đương nhiên Lâm Thiền không thể không biết tới. Kể từ khi phát hiện Lương Diệu Thần và Hạ Mộ Tình đều tham gia chương trình, cô lại càng chú ý hơn. Nếu các cô gái này ra mắt thành công, thì sau này sẽ là nghệ sĩ của Minh Nghiệp. Nam Bắc Event lại nhận tổ chức các hoạt động biểu diễn cho nghệ sĩ của Minh Nghiệp. Nói cách khác, sau này Lâm Thiền không tránh khỏi gặp gỡ hai người này. Hai người này, một ghét một không ưa, giờ lại còn ở cạnh nhau thì cô còn ghét hơn bội phần. Lâm Thiền chỉ mới nghĩ tới thôi đã thấy bực bội. Cô đã nhận được thông báo cuối cùng cho buổi họp báo, thời gian là Tết Nguyên Đán. Thế nhưng nghĩ đến khoản tiền cố Lâm Hách chi ra, cô cam tâm tình nguyện lên kế hoạch cho buổi họp báo này. Kiếm tiền khiến cho cô rộng lượng, kiếm tiền làm cho cô hạnh phúc. Không ưa người nào cũng không nên không ưa tiền. Mấy tháng sau, Cô Gái Quốc Dân sôi sục, bộ phim Khuê Mật Y đang ở những cảnh quay cuối. Còn có Thẩm Tân Dĩnh, được Kim Chủ ủng hộ, tiếng tăm cũng dần dần đi lên. Chớp mắt đã bắt đầu vào đông, năm nay thành phố B có tuyết rơi sớm, mới vào tháng 11 mà tuyết đã bắt đầu rơi. Hôm đó Cố Thành Kiêu cố ý xin nghỉ phép đưa Lâm Thiền đi kiểm tra. Vì tuyết rơi nên Cố Thành Kiêu lái xe rất chậm. Lâm Thiển ra mắt nhìn điện thoại, khiến cho anh có chút bực bội. Dục em đi tái khám thì em không đi, giờ anh đưa em đi mà em chỉ lo nhìn điện thoại. Sao hả, muốn chống đối anh phải không? Không có, không có, sao lại thế được? Lâm Thiển nhìn màn hình điện thoại không chớp mắt. Không cần lo lắng chuyện tái khám, không vấn đề gì đâu. Em xem cái gì thế? Bán kết Cô Gái Quốc Dân, tối nay truyền hình trực tiếp chương trình chung kết. Cố Thành Kiêu khinh thường. Em vẫn còn theo đuổi minh tinh, đã bao nhiêu tuổi rồi? Không phải, Hà Mộ Tình và Lương Diệu Thần cũng tham gia chương trình này, hơn nữa cơ hội thắng rất cao. Cố Thành Kiêu có chút buồn bực. Em để ý mấy cô gái ấy làm gì? Dù gì, họ cũng từng là tình địch của em. Tình địch của kẻ địch là bạn, mà tình địch của em lại về phe nhau. Có phải em cũng nên biết người ta một chút không? Cố Thành Kiêu bím môi, không can dự vào nữa. Đến bệnh viện kiểm tra kỹ lưỡng, vết nứt ở xương sườn của Lâm Thiền đã liền lại. Mảnh xương vụn trong lồng ngực chỉ là những viên bi nhỏ như bột phấn, vô hại với cơ thể. Lúc này Cố Thành Kiêu mới cảm thấy yên tâm. Buổi tối, truyền hình trực tiếp chung kết Cô Gái Quốc Dân, Phương Tiểu Huy đích thân tới tham dự. Chỉ số rating vượt xa chương trình phát cùng giờ. Sau khi dỗ cho hai con đi ngủ, Lâm Thiển vội vội vàng vàng về phòng mở TV. Cố Thành Kiêu chau mày, không yên tâm nói. Chậm lại một chút đi, đừng có đi đứng sầm sập như thế. Lâm Thiển không đáp lại, ngồi trên ghế sofa, khoanh tròn hai chân, nhìn chằm chằm vào TV. Cố Thành Kiêu không hề hứng thú với chương trình thực tế, nhưng thấy cô háo hức như vậy thì cũng ghé qua nhìn một chút. Xem đi, cháu gái bé bỏng của anh nhảy cũng được lắm đấy. Thôi thôi, có phải người nhà đâu, ở đâu ra mà cháu gái? Chẳng phải cứ một hai chú nhỏ thân thiết thế còn gì. Nữ vương aerobic của trường đại học B có khác, thật là lợi hại, ưu thế thể năng rõ ràng. Trận này cô ta xuất sắc. Lâm Thiển rất chú ý đến hai người này. Anh xem, còn Hà Mộ Tình nữa, gia sư dạy múa và kiêu vũ hàng đầu. Động tác của Lương Diệu Thần còn hơi cứng, còn hơi thiên về thể thao. Còn kỹ thuật của Hà Mộ Tình thì thướt tha nổi trội, đàn ông nhìn vào không chịu nổi đâu. Mặt Cố Thành Kiêu khờ câm. Cuối cùng mình đến đây xem cái trò gì thế này? Tuy các cô gái trong chương trình tuyển chọn tài năng đều xuất sắc, những ngôi sao sáng nhất đêm nay cũng không thể nghi ngờ chính là Phương Tiểu Hy. Phương Tiểu Hy mới đóng máy bộ phim khuê mật, đã lâu không xuất hiện, vừa mới ra sản đã khiến cho mọi người gào thét chói tai. Tiểu Hy! Lâm Thiển vỗ một cái lên mu bàn tay của Cố Thành Kiêu, kích động nói. Anh nhìn kìa, Tiểu Hy đấy. Anh nhìn thấy được, mắt không mù. Lâm Thiển không để ý đến Cố Thành Kiêu đang đe mặt, từ đầu tới cuối nhìn TV không chớp mắt. Chương trình truyền hình trực tiếp rất muộn, đã quá giờ dự tính từ lâu. Cuối cùng đến khi công bố kết quả thì đã là nửa đêm. Khi 7 thí sinh ngay ngắn xuất hiện trên màn hình TV thì Lâm Thiển thở dài một hơi. À, Nương Diệu Thần, cuối cùng cô cũng đã ra mắt vẻ vang. Ôi trời, thật là oan gia ngõ hẹp. Tết Nguyên Đán em phải đối mặt với hai ả lẳng lơ này rồi. Sao thế? Đây là đoàn đội bí mật huấn luyện 2 tháng, đến Tết Nguyên Đán sẽ biểu diễn ra mắt. Bên em tổ chức buổi họp báo, anh nói có phải là oan gia ngõ hẹp hay không? Hơn nữa em còn là nhân viên, còn các cô ấy lại là đại minh tinh. Thật muốn hủy hợp đồng quá mà. Cố Thành Kiêu thầm than thở, siết chặt vai cô nịnh nọt. Dù gì em cũng ngang hàng với Cố Lam Hách, còn các cô ấy chỉ là ký hợp đồng làm việc cho Cố Lam Hách thôi. Em cứ nghĩ như vậy đi, có phải trong lòng thoải mái chút không? Lâm Thiển quay sang nhìn anh, cười khan khô khốc. Không có. Cố Thành Kiêu tắt tivi, bế cô lên giường. Em xem mấy giờ rồi này, vì người ngoài mà phải thức muộn thế này, có đáng không? Cái này gọi là phòng địch từ xa. Nương Diệu Thần này xem như không tính, dù sao cũng có chút quan hệ với nhà họ Cố. Em nghĩ chắc chắn cô ta sẽ không dám ảo tưởng tới anh. Nhưng Hà Mộ Tình thì không nhất định đâu. Chẳng những cô ta có ý đồ với anh, mà còn có ý đồ với Triệu Húc Nghiêu. Em nhất định phải xem cho kỹ bộ mặt thật của loại kỹ nữ trà xanh này. Cố Thành Kiêu vừa nghe nói đến cái tên Triệu Húc Nghiêu từ miệng cô, thì trong lòng thấy khó chịu. Em quan tâm đến Triệu Húc Nghiêu lắm sao? Anh ấy là bạn em, còn giúp đỡ em rất nhiều. Em không thể đứng nhìn sói xám muốn ăn thịt anh ấy mà không cảnh báo, có đúng không? Em đừng có xem vào việc của người khác. Lâm Thiển đắc ý là mặt quỷ. Dù sao mấy tháng trước em cũng đã nhắc nhở Triệu Húc Nghiêu rồi. Hai người đã dã. Triệu Húc Nghiêu cũng không nông cạn, chỉ nhìn bề ngoài thôi đâu. Em... Sao hả? Nếu Hà Mộ Tình cố ý tiếp cận anh em của anh, mà anh biết rõ Hà Mộ Tình đã từng có ý tiếp cận anh, thì anh có thể trơ mắt nhìn bạn mình rơi vào lanh vuốt của cô ta không? Cố Thành Kiêu không cách nào phủ nhận. Nếu quả thật gặp chuyện như vậy thì anh chắc chắn sẽ phải cảnh báo cho bạn mình. Anh không thể nào để cho huynh đệ tốt dưới trướng của mình bị kẻ phù phiếm hai mặt làm tổn thương được. Thấy chưa, anh cũng sẽ cảnh cáo mà. Vậy lên, em có làm gì sai đâu? Cố Thành Kiêu ấp úng không vui, đặt cô xuống rồi lập tức đè lên. Lâm Thiền đẩy anh ra. Thôi muộn quá rồi, đi ngủ đi. Không được, anh nhất định phải cho em thấy ai mới là người cần em quan tâm. Thôi đi ông lớn, đại tổ tông, ngày nào em cũng lĩnh hội sâu sắc rồi, hôm nay không thể buông tha cho em một ngày sao? Vậy em hãy thương lượng với người anh em tốt của anh đi. Vâng, cảm ơn tư lệnh. Cúp điện thoại xong, vẻ mặt và thái độ của Cố Thành Kiêu khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Anh khẽ siết nắm đấm đập lên bàn, đôi mắt đen như mực thoáng qua tia thâm thúy khó lường. Cấp trên giao cho anh một nhiệm vụ lan giải, tính chất khó khăn hoàn toàn khác với vụ án Tam Giác Vàng. Tam Giác Vàng thật sự là vụ án hình sự ma túy, phá tan đường dây tội phạm để nghiêm trị. Còn vụ án này là một nắm tóm cả một ngành nghề. Trước mắt, mục tiêu cấp trên giao cho anh điều tra là người đầu tư trong giới giải trí. Sở biết với anh hoàn toàn xa lạ, tần suất xuất hiện quá cao, có muốn làm vùng cũng không được. Hơn nữa, anh đã ra đi 4 năm, chuyện trong làng giải trí lại rối như mớ bòng bong. Anh không cách nào thấu hiểu quy tắc bên trong. Cho nên người đầu tiên anh nghĩ đến chính là Cố Lâm Hách. Alo, tối nay em với Phương Tiểu Huy có rảnh không? Gặp nhau nhé. Có chứ. Với ai em cũng không rảnh rỗi, nhưng với anh hai thì lúc nào cũng rảnh. Gặp nhau ở đâu? Hai người đi đâu thì cũng bị chụp ảnh. Hay là ở trong nhà đi, cũng nhân tiện chị dâu chú muốn xin chữ ký Phương Tiểu Hy. Được, vậy đến đây ăn lẩu, em sẽ chuẩn bị rượu thịt đầy đủ. Ừ, tối gặp lại. Sau khi hẹn với Cố Lam Hách, anh lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Trong phòng họp, Thẩm Tự An nhíu chặt mày, ngón tay liên tiếp gõ xuống bàn phím. Suốt một tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, cuối cùng anh cũng tập hợp được toàn bộ hồ sơ tài liệu về mục tiêu lần này. Lão đại, anh xem đi, đây chính là toàn bộ hồ sơ về Kim Trang Sùng. Kim Trang Sùng, giới tính nam, nguyên quán Phúc Kiến, 45 tuổi, đã kết hôn, con ông cháu cha. Nhà họ Kim khởi nghiệp từ một cửa hàng nhỏ, giờ đã phát triển thành một chuỗi 2-3-4-6 siêu thị trên cả nước. Nhà họ Kim ở Phúc Kiến có lịch sử cả trăm năm. Sự kiện gây chấn động đầu tiên của ông ta là từ bỏ quyền thừa kế để gia nhập vào showbiz. Sau khi không gây dựng được gì trong làng giải trí thì quay sang làm nhà đầu tư. Ở đây tôi muốn bổ sung một chút. Mẹ của Kim Trang Sùng là người Đài Loan, ông ngoại làm trong bang hội ở Đài Loan. Từ nhỏ Kim Trang Sùng đã theo mẹ định cư ở Đài Loan rồi lớn lên ở đây. Cũng phải nói thêm, chú năm của Kim Trang Sùng tên là Kim Bách Minh. Kim Bách Minh? Trịnh Tử Tuấn cảm thấy cái tên này vô cùng quen thuộc. Tỷ phú? Thẩm Tự An? Đúng vậy, danh hiệu tỷ phú của Uông Hải Thành trong suốt 10 năm nay đã bị Kim Bách Minh vượt qua rồi. Tống Cảnh Du? Như vậy người cấp trên muốn chúng ta điều tra chính là cháu trai của tỷ phú. Ngụy Nam thở dài nói, tội ác nhà tư bản, loại người này đều có tài sản không rõ nguồn gốc, qua rửa tiền mà thành tỷ phú. Cao Quỷ Khâm hiểu ra lờ mờ, hỏi, lão đại, cấp trên nói chúng ta điều tra Kim Trang Sùng, có phải nhắm đến mục tiêu cuối cùng là Kim Bách Minh không? Cố Thành Kiêu bình tĩnh nói, chưa rõ, cấp trên chỉ nói đối tượng điều tra là Kim Trang Sùng. Còn Kim Trang Sùng có quan hệ gì với Kim Bách Minh hay không? Chờ điều tra xong rồi nói. Ngụy Nam có chút oán trách. Loại án này chẳng phải lên giao cho cảnh sát kinh tế sao? Sao lại giao cho chúng ta? Chuyện đầu tư trong giới giải trí chúng ta không quen thuộc. Mọi người rối rít đồng ý. Chỉ có Cố Thành Kiêu thâm trầm nói. Không đơn giản như vậy đâu. Thẩm Tự An, cậu tiếp tục điều tra tài liệu. Chỉ cần có tài liệu liên quan đến Kim Trang Sùng thì không được bỏ sót. Những người khác vẫn theo cách cũ, theo dõi cẩn mật 24/24, điều tra xem Kim Trang Sùng có quan hệ với những ai. Rõ. Cuộc họp kết thúc, những người khác đều rời đi. Thẩm Tự An khẽ nói với Cố Thành Kiêu. Lão đại, gần đây Cố Lam Hách có qua lại với Kim Trang Sùng. Qua lại về chuyện gì? Cố Thành Kiêu lập tức nhíu mày, không ngờ lại có liên quan đến Cố Lam Hách. Anh không cần lo lắng, chỉ đơn thuần là đầu tư điện ảnh thôi. Bộ phim Khuê Mật của giải trí Minh Nghiệp vốn do Kim Trang Sùng đầu tư. Nhưng không rõ vì sao đến khi mở máy thì Kim Trang Sùng đột nhiên rút lui. Hai người bọn họ không hợp tác nhiều chứ? Không nhiều lắm, chỉ lần này thôi mà cũng kết thúc rồi. Tôi thấy lão đại nên nói vài câu với Cố Lâm Hách, cũng để tìm hiểu thêm về Kim Trang Sùng. Ừ, tối nay tôi có hẹn ăn lẩu với nó. Thẩm Tự An khẽ mỉm cười, giơ ngón tay cái lên khen lão đại. Lão đại đã sớm nghĩ ra cách rồi. Buổi tối ở chung cư La Lam, Phương Tiểu Hy đã chuẩn bị xong một bàn nguyên liệu ăn lẩu. Trước kia chưa có cơ hội, nay mới được dịp trổ tài. Cố Lâm Hách chợt xuất hiện ở phòng bếp, ôm lấy cô từ phía sau. Họ đến chưa? Để em bắc nồi. Mới dừng xe. Được, vậy để em bật bếp, em lui ra chút đi. Cố Lâm Hách không những không đi ra mà còn tự cầm lên vai cô, càng ôm chặt. Gặp anh chị rồi, bao giờ thì đi gặp ba mẹ anh? Phương Tiểu Hy run cả người. Anh đừng có dọa em còn chưa chuẩn bị gì cả. Không cần chuẩn bị gì hết, em đi là được rồi. Để nói sau đi, mà sắp tới đây em có nhiều hoạt động lắm, có được rảnh rỗi đâu. Tránh ra đi nào, em phải xào qua đồ ăn rồi. Tiếng thức ăn xì xèo vang lên, cả phòng bếp ngào ngạt mùi thơm. Lúc Cố Thành Kiêu và Lâm Thiển đến nơi thì trên bàn đã bày đầy thức ăn. Trước mặt nồi lẩu này, lực chiến đấu của hai cô nàng không tệ. Hai người đàn ông ăn đã no lắm rồi mà Phương Tiểu Huy và Lâm Thiển cũng vẫn còn ăn. Cố Thành Kiêu ra hiệu cho Cố Lam Hách. Mấy chị em ăn đi, bọn anh ra chỗ khác hàn huyên một chút. Cố Lam Hách uống đến choáng choáng, lờ đờ ngu ngơ không hiểu, còn tưởng anh trai muốn tâm sự chuyện cưới xin. Được được, vào phòng làm việc. Hai người đàn ông vừa mới đứng dậy, Lâm Thiển đã thanh minh giúp Cố Lam Hách. Tiểu Huy, chú út nhà em trước mặt người thân thì tỏ vẻ khổ khờ, nhưng gặp người ngoài thì không như thế đâu. Phương Tiểu Huy suýt chút nữa thì sặc vì cười, gật đầu liên tục. Đúng vậy, chị cũng phát hiện ra. Trước mặt bọn chị thì uy phong lẫm liệt lắm. Sau đó tiếp xúc gần thì mới thấy, hóa ra anh ấy chỉ là con hổ giấy, trong lóng ngoài lạnh. Ha ha, đúng là anh nào em nấy, chồng em cũng như vậy đấy. Lúc này có tiếng của Cố Thành Kiêu từ phòng sách vọng ra. Lâm Thiển, mang hai cái chén trà vào đây. Lâm Thiển bĩu môi với Phương Tiểu Huy, thấp giọng nói. Xem kìa, tự cao tự đại. Ở nhà có phải rửa chân cho em đấy. Vâng, tới ngay. Anh muốn uống trà xanh hay hồng trà? Phương Tiểu Hy cười gật gật, trong lòng thầm ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Lâm Thiển mang hai cái chén trà xanh vào cho hai người, rồi ra ngoài nói chuyện tiếp với Phương Tiểu Hy. Tiểu Hy, em tò mò muốn hỏi thăm về mấy thí sinh nữ trong đoàn. Sau này bọn chị sẽ là đồng nghiệp đúng không? Các cô ấy cũng trở thành nghệ sĩ của Cố Lam Hách à? Đúng rồi, nhưng ông chủ cũng không trực tiếp quản lý các cô ấy mà có bầu show riêng. Các cô ấy có nhiều cơ hội tiếp xúc với Cố Lam Hách không? Thật ra thì cũng nhiều đấy, dù sao cũng cùng trong công ty. Sao vậy? Lâm Thiển có chút buồn bực, nói ra thì có vẻ mình nhiều chuyện, không nói ra thì trong người bức bối. Sao vậy? Phương Tiểu Huy gặng hỏi. Lâm Thiển thở dài nói. Có thể chị cho là em thích xem vào chuyện của người khác, nhưng là em là bạn của chị, cũng là chị dâu của Cố Lam Hách, nên em cần thấy phải nhắc nhở chị một chuyện. Thấy Phương Tiểu Huy ngờ vực nhìn mình, Lâm Thiển nói tiếp. Cái cô Hà Mộ Tình ấy, mùa hè rồi cô ta đến Thành Đế dạy múa riêng cho Nam Nam. Mới làm được có mấy ngày đã bị Cố Thành Kiêu sa thải. Nguyên nhân chủ yếu là do cô ta có ý với Cố Thành Kiêu. Thật vậy sao? Sao em có thể nói đùa chứ? Sau đó em đưa Nam Nam đến tiểu thụ miếu học thì gặp cô ta. Cô ta lợi dụng tình cảm của em trai hiệu trưởng để vào tiểu thụ miếu làm giáo viên dạy múa đấy. Lại vừa hay em của hiệu trưởng lại là bạn của em. Anh ấy nói bọn họ có cảm tình với nhau. Em biết. Chuyện tình cảm mập mờ giữa trai chưa vợ, gái chưa chồng là rất bình thường. Thế nhưng cô ta đang chưa rõ ràng với người này, lại còn lúng liếng với người đã có vợ, thì rõ ràng đạo đức của cô ta có vấn đề đấy. Tiểu Hy, em không nói đến chuyện khác. Em chỉ muốn nhắc nhở chị, đừng để cho loại phụ nữ này đến gần Cố Lam Hách. Ừ, chị biết rồi. Trong nhóm này thì Hà Mộ Tình lớn tuổi nhất, tâm cơ cũng rất sâu. Chỉ có điều, xung quanh ông chủ có nhiều người đẹp, nhưng anh ấy đều không để mắt tới. Huống hồ cô ta còn chưa đủ tư cách. Hơn nữa nhóm nhạc nữ loại này cùng lắm chỉ biểu diễn ra mắt thôi. Công ty quản lý bọn họ kiếm được đủ tiền rồi thì sẽ không xem trọng nữa đâu. Nếu còn trẻ thì may ra còn có không gian để phát triển. Chứ lớn tuổi như Hà Mộ Tình thì cũng sẽ bị lãng quên nhanh chóng thôi. Em cứ chờ xem, cùng lắm là 2 năm, các cô ấy cũng sẽ chìm ngay thôi. Lâm Thiển thở dài nói. Giới giải trí thật nghiệt ngã. Đúng vậy, trong giới này đúng là chỉ sống nhờ vào thanh xuân. Hiện giờ người mới vào nghề ngày càng nhỏ. Chị ra mắt 5 năm giờ cũng bị xem là tiền bối rồi. À, đúng rồi, lão tiền bối, chị có thể xin vài tấm ảnh có chữ ký của Giang Phong Giật giúp em không? Ở công ty em có mấy cô rất thích anh ta đấy. Không thành vấn đề, 100 tấm có đủ không? Đủ rồi, đủ rồi. À, lão tiền bối thật hào phóng quá đi. Hai chị em ở ngoài nói cười cười, còn hai anh em ở trong phòng thì nặng nề u ám. Cố Thành Kiêu nghe Cố Lâm Hách giải thích, Kim Trang Sùng bao nuôi Thẩm Tân Dĩnh. Không những giúp Thẩm Tân Dĩnh tự lập studio mà còn đầu tư vào mấy bộ phim truyền hình cho Thẩm Tân Dĩnh đóng. Có thể nói, chương trình nào có Thẩm Tân Dĩnh tham gia thì chương trình đó được Kim Trang Sùng đầu tư. Lúc trước em cũng không biết đến Thẩm Tân Dĩnh. Cô ta không có tiếng tăm gì cả. Công ty cũng không chú ý lắm đến cô ta. Bỗng nhiên một ngày, có người tên Kim Trang Sùng muốn hợp tác đầu tư với em, dùng 100 triệu để mua một vai diễn cho Thẩm Tân Dĩnh. Đó chẳng phải là chuyện tốt sao? Nên em đồng ý luôn. Ai mà biết, sau buổi họp báo ra mắt phim

cấp trên muốn chúng ta điều tra Kim Trang Sùng cuối cùng là có ý gì? Trịnh Tử Tuấn, chẳng lẽ mục tiêu thật sự chính là chú năm của Kim Trang Sùng, Kim Bách Minh? Cố Thành Kiêu vẫn im lặng không lên tiếng. Tuy rằng bề ngoài mọi chuyện không có gì là không ổn, nhưng tất cả đều bình thường quá, lại chính là không bình thường. Anh chợt quăng ra một phần báo cáo điều tra. Thẩm Tử An vừa cầm lên nhìn đã kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn anh. Lão đại, cái này... Cố Thành Kiêu, hồ sơ tài chính này đủ để chứng minh rằng Kim Trang Sùng tìm đến Thẩm Tân Dĩnh không phải vì muốn sinh con trai. Đầu tư vốn lớn như thế này mà không có lãi, mọi người cảm thấy giống cái gì? Mọi người không hẹn mà cùng đáp, rửa tiền. Cố Thành Kiêu mỉm cười khẽ gật đầu. Đầu óc xoay chuyển khá nhanh, nhưng chưa đủ. Kim Trang Sùng mấy ngày qua thì tưởng chừng như là một nhà đầu tư, nhưng thật ra hắn ta đang thất nghiệp. Tiền vốn đổ vào công ty hắn chỉ là tạm thời, tiền vừa chuyển đến chỗ hắn thì lập tức đã bị chuyển đi. Tiền của hắn đầu tư vào các chương trình giải trí không thể nói là lời lỗ. Vậy tiền của hắn từ đâu mà có? Trịnh Tử Tuấn phỏng đoán nói. Gia tộc hắn có tài sản khổng lồ, chưa kể đến chú năm Kim Bách Minh là tỷ phú. Cha của hắn chính là Kim Bách Tùng, có cả chuỗi 2346 siêu thị trên cả nước. Hơn nữa, thực tế mà nói, hắn đầu tư vào các chương trình giải trí nhiều năm như vậy cũng tích lũy được một khối tài sản nhất định. Tiền có nguồn gốc của hắn cũng có rất nhiều. Cố Thành Kiêu thở dài thật sâu. Tiếp tục điều tra sẽ là một quãng đường dài. Anh nhìn sang Thẩm Tử An. Trước tối mai có thể điều tra được hồ sơ tài chính của công ty Kim Bách Tùng và Kim Bách Minh không? Thẩm Tử An tối tăm mặt mũi. Lão đại, Kim Bách Tùng có chuỗi 2346 siêu thị. Kim Bách Minh là tỷ phú, nghiệp vụ không nhỏ. Trước tối mai sợ rằng... Vậy thì trước sáng ngày kia. Thẩm Tử An khóc không ra nước mắt. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi không muốn cố gắng hết sức, tôi muốn chắc chắn. Thẩm Tử An hít sâu một hơi. Vâng. Anh dường như thấy được toàn bộ nhân viên phòng tình báo đều có đôi mắt đen thù lù như gấu trúc rồi. Nếu không thu được nhiều tin tức từ phòng tình báo thì bọn họ chỉ có thể tiếp tục theo dõi. Tại Nam Bắc Event, mọi người trong công ty, kể cả ông chủ, đều đang bận rộn chuẩn bị cho buổi họp báo thành lập nhóm nhạc mới nhân dịp Tết Nguyên đán. Lâm Thiển đang xem lại báo cáo kế hoạch chuẩn bị cuối cùng. Bất chợt điện thoại riêng vang. Cô bấm nhận nghe theo thói quen. Alo, Lâm Tổng của Lâm Bắc Event phải không? Lâm Thiển cảm giác giọng nói này khá quen thuộc, đặt báo cáo sang một bên rồi tập trung đáp. Đúng vậy, xin hỏi ai đang nói vậy? Tôi là trợ lý của Thẩm Tân Dĩnh, tên là Niên Kỳ Nghiên. Lâm Thiển thấy lòng trùng xuống. Trước đây Niên Kỳ Nghiệp là nhân viên của Minh Nghiệp. Sau khi Thẩm Tân Dĩnh tự lập studio riêng thì Niên Kỳ Nghiên cũng đi theo. Bây giờ làm trợ lý cho Thẩm Tân Dĩnh. Những chuyện này cô đều đọc được trên các báo tạp chí lá cải. Lâm Tổng, chuyện là thế này. Studio chúng tôi đi tìm hiểu mấy đơn vị tổ chức sự kiện, nhưng Thẩm tiểu thư không ưng lắm. Tôi nhớ lúc trước công ty cô giúp Minh Nghiệp tổ chức chương trình vô cùng thành công, nên muốn tìm cô nói chuyện, xem có thể có cơ hội hợp tác hay không. Lâm Thiển không tránh được cảm giác tự hào. Làm tốt thì đương nhiên sẽ có nhiều cơ hội kinh doanh. Được chứ, không thành vấn đề, nhưng trước Nguyên đán thì công ty chúng tôi rất bận rộn. Tôi biết, công ty phải có chuẩn bị cuộc họp báo thành lập nhóm nhạc mới. Tôi cũng rất mong chờ buổi biểu diễn này. Tin tưởng các cô sẽ làm rất tốt. Cảm ơn cô. Vậy Lâm Tổng, sau Nguyên đán thì gọi lại cho tôi chờ điện thoại của cô. Được, không thành vấn đề. Cúp điện thoại rồi, Lâm Thiệp mở máy ra tìm kiếm thông tin về studio làm việc của Thẩm Tân Dĩnh. Vì càng nổi tiếng thì càng thị phi, nên trên mạng có nhiều tin tức bóc phốt. Theo thông tin tự xưng là người trong cuộc đưa ra, sau khi Thẩm Tân Dĩnh tự lập studio thì rủ dê hai nhân viên lão thành của Minh Nghiệp là bầu Sô Hà Tuấn và trợ lý Liên Kỳ Nghiên. Để dụ được hai người có tiếng từ công ty lớn đi, Thẩm Tân Dĩnh đã tốn không ít tiền. Hà Tuấn và Liên Kỳ Nghiên là hai người trụ cột trong studio, toàn quyền hoạch định sự nghiệp diễn xuất của Thẩm Tân Dĩnh. Có người nói bọn họ được hưởng hoa hồng của studio, thu nhập hàng năm so với lúc còn ở Minh Nghiệp hơn cả mấy triệu. Còn có người nói Thẩm Tân Dĩnh trả mức lương một năm 200 triệu để mời được bọn họ. Tuy rằng bởi vì các loại tình cảm cá nhân mà cô rất ghét Thẩm Tân Dĩnh, nhưng công việc là công việc, cô kiếm tiền được từ người mình ghét thì mới lợi hại. Buổi tối như mọi ngày, Cố Thành Kiêu cho các con ngủ xong thì đến phòng sách ngồi với cô. Cô làm việc, anh đọc sách, lặng lẽ chờ cô. Ông xã, giờ studio của Thẩm Tân Dĩnh hôm nay lại gọi điện cho em, nói muốn hợp tác với em. Nếu em muốn hợp tác với họ thì em họ của anh có ý kiến gì không? Bọn em cũng chỉ là quan hệ hợp tác, không phụ thuộc gì nhau. Nó không quản lý được em, nên cũng sẽ không phản đối gì đâu. Được, Vậy để em chuẩn bị xong cho chương trình Tết Nguyên Đán rồi sẽ đi gặp họ. Đột nhiên trong đầu Cố Thành Kiêu lóe lên một ý tưởng, hào hứng nói. Công ty em có tuyển thêm người không? Anh đề cử vài người giúp em làm việc, có được không? Hả? Lâm Thiển không hiểu rõ ý tứ của anh cho lắm. Phạn Phạn với Tiểu Cao Tử vẫn đầu mày cuối mắt liếc nhau. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng không có nhiều cơ hội ở bên nhau. Hiếm lắm mới có cơ hội làm việc cùng nhau. Bọn họ vui mừng không nhịn được. Vừa ngồi xuống thì hai bàn tay đã đan vào nhau. Lâm Thiển mang tài liệu của công ty đến. Xem qua một chút đi. Đây đều là thông tin về nhân viên trong công ty. Công ty của chúng tôi có quy mô không lớn, cơ bản chia làm hai tổ chính. Tổ 1 có Ngụy Trạch Nguyên làm tổ trưởng, tổ 2 có Tuấn Tình Nguyệt làm tổ trưởng. Hai người này đều là nhân viên lâu năm của công ty, đều là nhân tài trong ngành tổ chức sự kiện. Tất cả tài liệu này là hoạt động của các dự án họ phụ trách. Hai tháng gần đây, cả hai nhóm đều tập trung tổ chức chương trình cho nhóm nhạc nữ của Minh Nghiệp. 8 giờ tối Tết Nguyên Đán sẽ truyền hình trực tiếp. Sau Tết Nguyên Đán, chúng tôi sẽ phân nhóm để lên kế hoạch hoạt động hàng năm, thực hiện cho đến khi hết các dự án. Việc hợp tác với studio của Thẩm Tân Dĩnh trước mắt chỉ mới bắt đầu. Tôi mới nhận được điện thoại của Nên Kỳ Nghiên, bên họ ngỏ ý muốn hợp tác, chứ chưa rõ ràng gì đâu. Sau Tết Nguyên Đán, tôi mới đi tìm gặp Liên Kỳ Nghiên để nói chuyện. Cuối cùng cô kết luận, đây là toàn bộ tài liệu của công ty tôi, tất cả đều là chuyện cơ mật nội bộ, tuyệt đối không để rơi vào tay công ty đối thủ. Cố Thành Kiêu nhìn sơ qua, cuối cùng cũng biết nguyên nhân cô phải làm việc suốt ngày. Công ty tổ chức sự kiện nho nhỏ này của cô có không ít công việc. Đột nhiên, Lâm Thiện nói rất chân thành. Thủ trưởng Cố, chúng tôi là công dân tốt. Công ty của chúng tôi cũng là công ty làm ăn nghiêm chỉnh. Chúng tôi không trốn thuế, lậu thuế. Vì chủ nghĩa xã hội hiện đại hóa mà đóng góp, mong ngài giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho chúng tôi. Nói hay quá đi. Lâm Thiện lập tức ngưng lại vẻ mặt qua trương. Ngài muốn chúng tôi hợp tác như thế nào đây? Hơi đáng sợ. Cố Thành Kiêu nín cười, nghiêm túc tập trung vào công việc. Được, vậy để tôi nói qua kế hoạch một chút. Ba người các cậu lập ra nhóm công tác thứ ba ở Lam Bắc Event. Sau Tết Nguyên Đán, cùng đi đến studio của Thẩm Tân Dĩnh nói chuyện hợp tác. Các cậu cần phải thúc đẩy hợp tác lần này, tốt nhất là hợp tác lâu dài. Tất nhiên, chuyện này cũng phải cần đến hai vị giám đốc hợp tác và nâng đỡ. Lâm Thiển cười đến híp cả mắt, đặc biệt hăng hái. À, nói hay lắm, hay lắm. Cố Thành Kiêu sưng mặt lên, khẽ hắng giọng. Nghiêm túc một chút đi. Lâm Thiển lập tức nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn. Không thành vấn đề, sau Tết Nguyên Đán, tôi với Phản Phản đi gặp Liên Kỳ Nghiên trước để nói chuyện, sau đó các anh mới chuẩn bị tiếp. Trong khoảng thời gian này, các anh có muốn tới công ty tôi giúp một tay không? Cũng nhân tiện để các anh có thời gian làm quen với quy trình vận hành ở công ty. Được, anh cũng nghĩ như vậy. Cố Thành Kiêu cố tình nước mắt nhìn Cao Kỳ Khâm. Ngày mai đến Nam Bắc Event trình diện, được chứ? Cao Kỳ Khâm không chờ được, gật đầu cười ngô nghê. Vâng, cảm ơn lão đại nhiều. Mục đích của Cố Thành Kiêu là lợi dụng thân phận nhân viên của Lam Bắc Event để tiến hành hợp tác làm việc mật thiết với studio của Thẩm Tân Dĩnh, tiếp cận được với Thẩm Tân Dĩnh, từ đó tiếp cận với Kim Trang Sùng. Trừ phụ nữ ra thì bên cạnh Kim Trang Sùng không còn ai khác, bọn họ không thâm nhập được vào. Còn Thẩm Tân Dĩnh là ngôi sao đang lên, được quan tâm rất nhiều, thâm nhập rất dễ bị phát hiện. Vụ án này quá phức tạp, thậm chí bọn họ còn không biết manh mối đang điều tra có phải là điểm cốt lõi hay không. Bọn họ cũng không thể đi thu thập chứng cứ một cách lộ liễu, chỉ có thể lợi dụng thân phận làm vùng mà quanh co lòng vòng điều tra. Vì vậy, bọn Ngụy Nam suôn sẻ gia nhập công ty Nam Bắc Event. Đến sau Tết Nguyên Đán thì thuận lợi gặp gỡ Nên Kỳ Nghiên. Tết Nguyên Đán, nhóm nhạc nữ của Minh Nghiệp chính thức được thành lập, có tên là Thiếu Nữ Ngân Hà. Lương Diệu Thần, quán quân cuộc thi, đứng ở vị trí bắt mắt nhất. Lương Diệu Thần thành danh chỉ sau một đêm, hình tượng xinh xắn trẻ trung vô cùng phù hợp với vị trí Thiếu Nữ Ngân Hà, dễ dàng có được hàng triệu người hâm mộ. So với Lương Diệu Thần xôi trèo mát mái thì áo quân Hà Mộ Tình còn kém rất xa. Sau cuộc tranh tài, tiếng tăm của cô ta bắt đầu tuột dốc, hiện tại trong bảng xếp hạng đều ở hạng dưới. Trong nhóm Hà Mộ Tình lớn tuổi nhất, từng trải nhất, dù có kỹ thuật vũ đạo kiệt xuất, nhưng cô ta cũng không ngăn được chuyện độ hot ngày càng giảm. Nổi tiếng hay không nhiều khi phụ thuộc vào số mệnh. Từ sau khi cuộc thi kết thúc cho đến khi chính thức lập nhóm chỉ vỏn vẹn 2 tháng. Trong 7 người, có người đã có được nhiều hợp đồng đại diện nhãn hàng, có người ký được nhiều hoạt động nghệ thuật, có người hát trên truyền hình, mà có người thì không ai hỏi thăm tới. Cho nên người trong giới giải trí đang dự đoán chắc chắn nhóm nữ này sẽ hát solo trong tương lai gần. Có người có thể một bước lên cao, có người có thể bị lãng quên, thậm chí trở lại như chưa từng nổi tiếng. Hà Mộ Tình lớn tuổi hơn thành viên khác trong nhóm, suy nghĩ cũng khá trưởng thành. Nhìn thấy độ hot của mình ngày càng giảm thì cô ta cũng rất lo lắng. Trong khoảng thời gian tập luyện bí mật này, cô ta vẫn luôn canh cánh một chuyện. Bên trong sân vận động, fan hâm mộ la hét ầm ĩ. Cuộc thi cô gái quốc dân sôi động cả mùa hè cho đến bây giờ, từ các ảnh poster ở sân vận động có thể thấy được, fan hâm mộ của Lương Diệu Thần chiếm đến một nửa khán giả. Trật tự, mong mọi người trật tự. Người dẫn chương trình cầm loa nói muốn rách cả cổ họng. Phía dưới là nhóm nhạc chúng ta mong chờ nhất, thiếu nữ Ngân Hà. Tiếng nhạc dạo vang lên nhẹ nhàng, thành viên nhóm nhạc bước ra từ phía sau khán đài. Cả hiện trường lại liên tiếp vang lên những tiếng thét chói tai. Lúc Lương Diệu Thần cầm mic đi ra hát câu đầu tiên, tất cả fan hâm mộ phía dưới như phát rồ, không khí lập tức được đẩy lên cao. Diệu Diệu, em yêu chị. Diệu Diệu. Dưới khán đài, Lâm Thiển cầm điện đàm nói chuyện với các tổ trưởng, nhưng cô không nghe được gì cả từ ống loa. Bên tai chỉ toàn tiếng la hét của người hâm mộ. Mọi người chú ý, người hâm mộ quá điên cuồng, phải đặc biệt chú ý an toàn, đặc biệt là ở hàng thứ ba phía trước sân khấu. Đang núp cô ôm cổ họng đau rát than thở, thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Cố Thành Kiêu sừng sững đứng trước mặt cô. Anh không nói lời nào, nhét một tai nghe màu xanh lam vào tai cô, còn trêu chọc. Nâm tổng, thiết bị của công ty em cần phải đổi mới đấy. Nâm Thiển đỏ mặt tim đập nhanh, tự nhiên lại bị anh xuất hiện bất ngờ trêu chọc. Còn nữa, anh đã chuẩn bị trà dịu cổ cho em rồi, nhớ uống nhé. Cảm ơn anh. Ở đây đông người, em phải tự chú ý an toàn. Hiện trường có nhiều bảo vệ, em yên tâm. Những người đứng hàng đầu tiên đều là người của anh. Sau này các sự kiện của em, anh sẽ lo phần bảo vệ cho. Vâng, cảm ơn anh. Cố Thành Kiêu mờ ám, cúi xuống nói bên tai cô. Đêm về hẵng cảm ơn. Đúng lúc này, trong sân vang lên một tiếng thét chói tai. Cố Thành Kiêu và Lâm Thiển quay đầu lên sân khấu. Nhìn thấy một cô gái trong nhóm nhạc ngã xuống đất ngất đi. Các cô gái còn lại cũng trợn tròn mắt. À, Mộ Tình của tôi thế nào rồi? Mộ Tình! Fan hâm mộ của Hạ Mộ Tình phát điên lên. Ai cũng xung lên phía trước như người mất trí, muốn nhìn xem thần tượng của mình bị làm sao. Cố Thành Kiêu và Lâm Thiển liếc nhìn nhau. Thì ra là Hà Mộ Tình bị ngất xỉu trên sân khấu.